Phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ tối như bưng, ta cái gì cũng đều nhìn không thấy. Ta cả kinh kêu lên, Trần Ngọc cười lạnh, không cho phép đốt đèn, người chê ta xấu. Ta nhẹ giọng hỏi, ta xấu thành dạng này ngươi còn không muốn nhìn, chịu đựng một chút, cũng không thể có cách gì tốt hơn. Trong bóng tối, ta hỏi, vạn nhất ta có, thì sao? Vứ liền sinh, kia, còn Phật âm kia, giao cho ta, thật lâu, hắc hắc, Trần Ngọc, nàng cười cái gì? Lần đầu thích một người, ta vui lắm. Trần Ngọc, ta sờ soạng chọc chọc Trần Ngọc, ta nói ta thích ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Chuyện võng du, Trần Ngọc tức giận nói, thật là khéo, ta cũng thích bản thân nhiều lắm. Phật âm vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ liền tiến phủ. Ta sửa soạn chỉnh tề, phủ lên mạng che mặt, dẫn một đám tiểu thiếp nhiệt liệt hoan nghênh nàng ta. Nàng một thân cung trang, lộng lẫy lại long trọng, váy được bốn cung nữ theo nâng. Trên đầu còn có một người cầm lọng tre, vừa mới đi qua cổng chính, nàng đã đảo mắt, khinh thường cười cười. Bản công chúa biết, danh tiếng của ta không tốt, tam thư lục lễ cái gì, ta cũng không so đo. Chúng ta đơn giản các nghi lễ đi, về sau, ta làm chủ, các ngươi là bộc, ghi lại vị trí của mình. Ma ma bên cạnh nàng cung kính cầm sổ lên, cất tiếng nói. Trong phủ, có một vị chính phòng phu nhân. Phật âm giơ ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào ta. Ngươi, đem vị trí chính phòng phu nhân nhường cho ta. Ta cúi đầu khom lưng. Vâng vâng vâng, Phật âm kinh ngạc nhếch lông mày, môi đỏ vẩy một cái, ra hiệu ma ma tiếp tục. Tiểu thiếp quý Mỹ Lan, Lan di nương nghiêm mặt, nằm dạp trên mặt đất, tiện thiếp bái kiến công chúa. Có năng khiếu gì? Lan di nương ỉu xìu dập đầu. Thiếp, chép thơ đường, 300 bài. Phật âm một mặt lạnh lùng, vị kế tiếp, tiểu thiếp Khương Thành, Khương di nương ôm tỳ bà, chậm rãi hành lễ. Phật âm nheo mắt, người biết đánh đàn tỳ bà. Khương di nương mỉm cười, nhẹ nhàng gầy, khá lắm. Nếu như nói âm nhạc của ta là người ta tưởng lạc vào đám tang, thì âm nhạc của Khương di nương chính là dùng để cùng Diêm Vương khiêu chiến. Phật âm trên trán nổi lên gân xanh, nói, bảo người đập đàn của nàng ta ra. Có ngay. Khương di nương tay mắt lanh lẹ, quăng ngay đàn tỳ bà đi, va vào tảng đá nện cái nát như. Tiểu thiếp Bạch Phù Hồng. Hồng di nương cực kỳ nhiệt tình từ trong bao quần áo móc ra 6 đôi giày, như tiểu thương phân phát. Mời các vị vui vẻ nhận, tiện thiếp tuy biết không nhiều nhưng tay nghề làm đế giày chưa ai qua được cả. Mà nhìn đế giày trong tay sừng sốt, thất thần nói. Công chúa, cái đế giày này, làm cũng không tệ. Phật âm từ trong hàm răng nói. Kế tiếp, vâng, thiệt thiếp vãn đôn. Đôn di nương di truyền thân thể mập mạp, lo lắng nói. Tiện thiếp sẽ ăn cơm, biết làm cơm. Phật âm cười lạnh vài tiếng. Trần Ngọc đầu óc hỏng, mới nạp các ngươi vào phủ. Từng cái vớ va vớ vẩn, cũng không soi gương dò xét mình. Thôi, kế tiếp, mà lặng lẽ dò xét Phật âm. Trong phủ, còn một vị tiểu thiếp có thai. Mó mắt Phật âm nhếch lên. Thuốc chết, ta bịch quỳ xuống. Công chúa, đây chính là hài tử duy nhất của tướng gia. Sợ là, về sau, chưa chắc đã có lại. Ta dương mắt, lặng lẽ đánh giá Phật âm, chỉ gặp nàng nhíu mày. Cái gì gọi là về sau chưa chắc đã có? Tâm ta giật này, vì bảo đảm hài tử, chỉ có thể thật xin lỗi Trần Ngọc. Lạch cạch, tay áo rơi ra một bao tráng dương tán. Ta bối rối dùng tay áo che lại, chỉ nghe Phật âm cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu cái gì đấy, lấy ra để cũng nhìn xem. Mà đá văng ra ta, đoạt lấy, thẳng đến ta xác định Phật âm thấy được 3 chữ to. Tráng dương tán, ta ngồi thẳng lên, cao giọng nói. Ai không có hài tử điểm danh, 1, 2, 3, 4, 4 vị tiểu thiếp trung khí 10 phần, rất cho mặt mũi, nhất là Lan Di Nương, ngày bình thường vẻ lạnh lùng, nay lại phá lệ trông như oán phụ. Phật âm bị dọa đến tay run một cái, tráng dương tán rơi trên mặt đất, nàng từ kinh ngạc, không hiểu, lại đến hoài nghi, khó có thể tin, dần dần biến thành phẫn nộ. Ta run lẩy bẩy, trong cơn thịnh nộ của nàng, phun ra một chữ. Nam, cách chương.